Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1336, cảnh đại giang. Học được tỏa thiên không phải là tiếu tam sinh a. Chương 1333, cảnh đại giang. Học được tỏa thiên không phải là tiếu tam sinh a. Nhan Nguyệt Chi một đường đi vào bên trong đi. Lần này hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá đây cũng là tiến đến chậm nhất một lần. Nàng không xác định kia ba vị phải chăng đã được đến tin tức. Hải ngoại tin tức có người trợ giúp. Dù là khoảng cách xa xôi. Thân là tiên tông thiên văn thư viện. Cũng hẳn là có chỗ phát giác. Nhất là lần này việc quan hệ thiên văn thư viện. Càng không khả năng phớt lờ. Cho nên lúc tiến vào. Nàng nhìn xem ba vị lão tiên sinh, muốn từ ba người trên mặt nhìn ra đáp án. Đáng tiếc chính là cùng lúc trước không có khác biệt quá lớn. Ngươi biết không, giống như ngươi văn tĩnh tiểu ni tử, vốn phải là làm người khác ưa thích. Cảnh đại giang dùng trà ấm cho mình miệng bên trong đổ nước. Nhưng là ngươi sở tác sở vi không văn nhã, không điềm tĩnh, ngươi những năm gần đây có phát hiện hay không? Chán ghét ngươi người bắt đầu biến nhiều. Đây là vấn đề của ngươi. Ngươi cần tỉnh lại. Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là trước hết để cho ta nói. Nhan Nguyệt Chi nhìn đối phương, không có gấp mở miệng. Chậm một tháng nhiều, tựa hồ cũng không có quá gấp tất yếu. Mặc dù trước đó có mấy lần ngươi làm rất tốt, để chúng ta có thư viện tương lai cần ảo giác của ngươi. Nhưng là ảo giác chung quy là ảo giác. Về sau ngươi càng thêm để chúng ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, cảnh đại giang lốp bốp nói một tràng. Nhan Nguyệt Chi chỉ là an tĩnh nghe. Cũng không có để ý bọn hắn nói lời. Chỉ là chờ cảnh đại giang thở một ngụm uống trà khoảng cách. Nhan Nguyệt Chi mới mở miệng. Học sinh xác thực có chuyện quan trọng. Ta cũng biết ngươi có chuyện quan trọng. Nhưng là cái này chuyện quan trọng chúng ta không thích nghe. Cảnh đại giang nói, thế nhưng là cáo chi ba vị tiên sinh là học sinh chức trách. Nhan Nguyệt Chi nói, vậy ngươi đi tìm viện trưởng, tìm chúng ta làm cái gì? Cảnh đại giang nói, viện trưởng để học sinh đến hậu viện càng nhanh dễ dàng hơn chút. Nhan Nguyệt Chi chi tiết nói, tốt, tốt, tốt. Cảnh đại giang nhìn xem người trước mắt cười nói, tiểu ni tử ngươi làm ta quá là thất vọng, nói đi, nói xong tranh thủ thời gian biến mất, trục xuất thư viện, vĩnh viễn không lại thu, chuyện này muốn từ hải ngoại nói lên. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, căn cứ tin tức, hải ngoại xuất hiện một người, người này trực diện tổ long chi tâm, hắn đang áp chế tổ long chi tâm về sau. Vận dụng một cái tên là tỏa thiên thuật. Tỏa thiên. Cảnh đại giang sửng sốt một chút. Không chỉ là hắn, bên người hai cái lão giả cũng là trước tiên ngồi xuống. Tỏa thiên. Không phải tương quan đồ vật. Xác định là thuật này. Xác định là thuật này. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Xem ra các tộc đau đầu hơn. Đúng là một kiện đại sự. Cảnh đại giang nói cười lên nói. Bất quá cũng liền dạng này, tỏa thiên thuật này mặc dù đáng sợ, nhưng là cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta nhân tộc vốn chính là trên sàn nhà, dù là muốn đối cường giả động thủ, vậy cũng không nóng nảy. Dù sao các đại chủng tộc trước sốt ruột, tám thành là muốn đi đánh giết người này, nhưng là cái này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Rất tốt, tiểu ni tử ngươi lần này làm rất tốt. Chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Chuyện này chúng ta biết. Ngươi trở về đi. Cảnh đại giang thật cao hứng. Lần này không phải vấn đề lớn. Quả nhiên, tiểu ni tử vẫn là bọn hắn thích tiểu ni tử. Bọn hắn ánh mắt không tệ. Nhìn xem ba người. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nói. Chuyện này vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Không phải rất rõ ràng sao? Tỏa thiên nha. Chúng ta biết. Cảnh đại giang khoát khoát tay một điểm không thèm để ý. Nếu như chỉ là tỏa thiên, học sinh sẽ không tới hậu viện. Nhan Nguyệt Chi nhắc nhở. Nghe vậy, cảnh đại giang lông mày ngưng tụ. Ý gì? Tiên sinh không hỏi xem cái này học được tỏa thiên người. Gọi cái gì sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi, nghe được vấn đề này. Cảnh Đại Giang lông mày nhíu lại, nghĩ tới điều gì, có chút khẩn trương nói, sẽ không phải gọi Tiếu Tam Sinh a? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, gặp đây, Cảnh Đại Giang thở phào một cái, không phải liền tốt, nhưng mà khẩu khí này còn không có lỏng xong. Nhan Nguyệt Chi lại mở miệng, học được tỏa thiên người gọi Cổ Kim Thiên. Răng rác, tại Nhan Nguyệt Chi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Cảnh Đại Giang trực tiếp bóp nát bình trà trong tay, mặt khác hai vị cũng là một mặt chấn kinh. Sau đó ba người vèo một tiếng đứng lên, Cảnh Đại Giang xác định một lần, người xác định học được tỏa thiên người, gọi Cổ Kim Thiên, tin tức là nói như thế. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, tin tức là lúc nào? Cảnh Đại Giang hỏi, hơn một tháng trước. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, nghịch đồ, nghịch đồ a. Cổ Kim Thiên đau lòng nhức óc, người lão sư là ai? Ta cái này đem hắn trục xuất Thiên Văn Thư Viện, dạy dỗ dạng này nghịch đồ, còn dạy cái gì dạy? Giáo khác, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới nói. Học sinh bị vây ở cổng một tháng có thừa, cho nên mới chậm. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, vậy ngươi tiến đến vì cái gì không trực tiếp mở miệng nói cái này? Cảnh Đại Giang nghiến răng nghiến lợi nói, tiên sinh để ta trước hết nghe sau nói. Nhan Nguyệt Chi nói, phản nghịch, phản nghịch, ngươi bị vây ở một cái ngưỡng cửa một tháng có thừa, chẳng lẽ liền đều là lỗi của ta? Ngươi liền không có một điểm trách nhiệm? Ngươi mạnh hơn một chút, nếu là cơ trí một chút, nếu là hiểu chuyện một chút, sẽ bị khốn một tháng, ngươi sẽ không lớn tiếng hô sao? Ta không cho ngươi hô, tức chết ta rồi. Ngươi lão sư đâu? Trục xuất thư viện. Cảnh Đại Giang cảm thấy mình liền không có tức giận như vậy qua. Sau đó hắn gọi tới viện trưởng, trung niên viện trưởng đến rất nhanh, nhìn xem mấy người có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là cúi đầu đi lễ gặp mặt. Viện trưởng, ngài tìm ta? Đừng gọi ta viện trưởng, ngươi mới là viện trưởng. Cảnh Đại Giang nổi giận nói, hải ngoại sự tình ngươi biết? Vài ngày trước biết. Viện trưởng gật đầu, biết rồi. Cảnh Đại Giang kinh ngạc nói, biết vì cái gì không nói cho chúng ta? Đây không phải có người đến, nàng tin tức luôn luôn so với chúng ta linh thông, ta liền không có tới. Viện trưởng chi tiết nói, tốt, tốt, các ngươi cái này từng cái, quả nhiên là tốt. Cảnh Đại Giang giận quá mà cười, viện trưởng có chút tê cả da đầu. Nhan Nguyệt Chi ngược lại là không có cảm giác gì, nàng cũng không có cố ý không nói, cũng không có cố ý tới chậm, hết thảy đều theo bình thường quá trình tới. Tại từng tiếng tốt dưới, viện trưởng bay ra ngoài. Nhan Nguyệt Chi lần thứ nhất nhìn thấy lão tiên sinh động thủ, còn tưởng rằng mình cũng muốn gặp nạn, chỉ là rất nhanh nàng phát hiện sai. Lão tiên sinh để nàng đem quá trình cụ thể nói rõ ràng, sau đó Nhan Nguyệt Chi đem biết đến đều nói một lần. Bất quá rời đi trước, nàng hỏi rồi một vấn đề, hiện tại Cổ Kim Thiên thế gian đều là địch, chúng ta phải làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Không đúng, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải có chỗ biểu thị. Cảnh Đại Giang chân thành nói, Cổ Kim Thiên là ai? Là chúng ta thư viện đại tiền bối. Cái gì tỏa thiên, cái gì long tộc, từ hôm nay trở đi, Tây Bộ không cho phép long tộc bước vào, phàm là xuất hiện trực tiếp đánh giết. Tây Bộ các đại chủng tộc chỉ cần nghĩ đặt chân, liền không cho phép đối địch với Cổ Kim Thiên. Đối địch với Cổ Kim Thiên chính là cùng ta Thiên Văn Thư Viện là địch. Tây Bộ bên ngoài chúng ta mặc kệ, nhưng Tây Bộ bên trong, ai làm loạn, đó chính là chúng ta Thiên Văn Thư Viện cứu vớt hắn. Nếu không đều sắp chết tại Cổ Kim Thiên thủ hạ. Nói Cảnh Đại Giang tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ngươi đi hỏi một chút Thiên Đạo Trúc Cơ, nàng ngại hay không? Không ngại cũng không cần quản, để ý liền đem nàng đưa về Đông Bộ. cái này người giết cũng không thể giết, giáo huấn cũng không thể dạy dỗ, còn không thể nhìn xem nàng chết. Phiền toái nhất, nhất là người mang đại khí vận, giết đều không nhất định giết chết. Vào lúc ban đêm, Nhan Nguyệt Chi liền rời đi Thiên Văn Thư Viện. Vừa ra tới, nàng liền bắt đầu cùng trong đầu âm thanh trò chuyện. Thiên Văn Thư Viện không cho phép Tây Bộ có người ngấp nghé cổ tiền bối Tỏa Thiên. Ngươi nói cho, ta là có ý gì? Tỏa Thiên, tiền bối sợ sao? Người khác Tỏa Thiên ta sợ. Cổ Kim Thiên Tỏa Thiên ta sợ cái gì? Ta đánh qua được hắn sao? Hắn muốn giết ta, ta chạy sao? Cần đối ta dùng Tỏa Thiên sao? Cho nên tiền bối không thèm để ý. Ngươi không có sinh hoạt tại thời đại kia, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Cổ Kim Thiên sẽ lại nhiều. Đối chúng ta tới nói đều như thế, đều là xa không thể chạm, không cách nào ngăn cản. Hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Mặt khác, Tỏa Thiên tại trên người Cổ Kim Thiên cũng không có đáng sợ như vậy. Tại thánh đạo trong tay mới đáng sợ. Tóm lại ngươi đi xem một chút sách, chỉ cần giải nhân hoàng thời đại lịch sử liền biết. Những này trên sách cái nào tìm? Một cái phong bế cổ mộ phía dưới. Vãn bối có thể xuống dưới sao? Không thể, bất quá ngươi có thể đi tìm thiên đạo trúc cơ. Thử một chút lần nữa tiến vào cái kia bí cảnh. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi nhớ tới trước đó thư khố. Nàng xác thực nghĩ lại vào xem. Nhưng hướng vào trong qua một lần, lại không cách nào tiến vào cái kia thư khố, mà thiên đạo trúc cơ, hẳn là còn ở bí cảnh bên trong. Hiện tại nàng dự định lại tiến một lần cái chỗ kia. Thẩm phán hòn đảo phía trên, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai mà đi, Tiểu Uông ở phía sau đi theo, nó tả hữu hít hà, phát hiện không có cái gì đồ vật, có chút thất vọng. Tiền bối cảm thấy hẳn là từ chỗ nào bắt đầu tìm. Giang Hạo âm thanh truyền tới. Tiểu Uông nghe liền lui lại hai bước, cố ý tránh xa một chút, nghe không được bọn hắn nói chuyện mới dễ dàng hơn. Một mực đợi ở bên cạnh họ, để Tiểu Uông có chút sợ hãi, có chút nhớ nhung trở về chủ nhân bên người, nhưng so sánh bên này tốt hơn nhiều. Hòn đảo này cứ như vậy lớn, ngươi còn có thể tìm không thấy. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh người nói. Là tìm được. Giang Hạo nhìn về phía trước không khỏi nói. Tiền bối, ngươi nói ta sẽ biến sao? Biến thành cái dạng gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không biết. Trầm mặc một lát, hắn tiếp tục mở miệng. Vãn bối trước kia dị thường nhỏ yếu, mà nếu nay cảnh giới tăng lên, đạt tới luyện thần, cảm giác rất nhiều chuyện cũng có thể làm đến, mặc kệ là che lấp mình, vẫn là để người vô pháp nhớ kỹ, hay là nhìn thấu người khác át chủ bài, hết thảy tất cả tựa hồ cũng có thể làm được, ý nghĩ cũng sẽ xuất hiện biến hóa, trở nên không còn để ý như vậy. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, đây chính là ngươi mỗi ngày để ta uống 250 một tiền lá trà nguyên nhân. Tiền bối nói đùa, vãn bối đặc địa hỏi qua, đã 500 một tiền. Giang Hạo lập tức nói, hắn đi mua lá trà, đặc địa hỏi thăm, tăng giá tốc độ quá nhanh, linh thạch càng thêm không đáng tiền, hẳn là đại thế hiển lộ rõ ràng, linh mạch xuất hiện quá nhiều, mà lại rất nhiều chủng tộc xuất hiện, bọn hắn vốn là mang theo vô tận linh thạch. Tu chân giới vẫn là trước đó tu chân giới, lá trà sản lượng vẫn là cái kia sản lượng, nhưng nhiều người, linh thạch nhiều, nhu cầu nhiều, cho nên, lên giá. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó đưa tay tới gần Giang Hạo mi tâm, nhìn thấy ngón tay trong nháy mắt, Giang Hạo toàn thân đề phòng, đã làm va chạm chuẩn bị, đông, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Giang Hạo mi tâm. Nhưng không có những lực lượng khác ba động, xem ra cũng không thay đổi gì hóa. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó hướng phía trước đi đến. Giang Hạo thở phào một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Không bay ra ngoài, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. mình đã đề phòng, bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Chốc lát, Giang Hạo đi tới một ngôi lầu vũ phía trước. Đây là thẩm phán hòn đảo kiến trúc cao nhất, một thanh cự kiếm kiến trúc, giống như một tòa tháp. Đỉnh tháp bao phủ tiên nhân khí tức, hẳn là nơi này. Giang Hạo mở miệng cười, sau đó hắn đi tới cửa, chỉ là bị ngăn cản. Hai vị nhưng có thư mời. Trung niên thủ vệ hỏi, vũ hóa tu vi. Giang Hạo nhìn đối phương lắc đầu, không có, bất quá chúng ta tìm Đào Mộc Tú Thiên Vương, tiền bối muốn hay không thông báo một tiếng, không có thư mời là không thể hướng vào trong. Trung niên nam nhân ngừng tạm nói, thấy chúng ta thiên vương tự nhiên càng không khả năng, nếu như tiền bối là một vị tiên nhân, vãn bối có thể đi thông báo một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, đối phương ngược lại là ngay thẳng, sau đó hắn tản mát ra một sợi khí tức nói, thật là khéo, ta còn thực sự là cảm nhận được tiên nhân khí tức. Trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch, còn tốt mình không có làm loạn. Tiền bối tới trước bên trong ngồi, vãn bối cái này đi báo cáo. Ngừng tạm, trung niên nam nhân lập tức nói, vãn bối nên như thế nào báo cáo? Hắn cũng không biết người trước mắt là tới làm gì, càng không biết người trước mắt là ai. Giang Hạo suy tư dưới nói, liền nói ta có cổ kim thiên hạ lạc. Nghe vậy, trung niên nam nhân sững sờ, cổ kim thiên là ai hắn biết? Uống hai hớp trà, Giang Hạo phát hiện lá trà này nói ít 1000 linh thạch một tiền. Trà này không tệ, Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua, cũng không đụng tới. Lúc này trung niên nam nhân đã xuống tới, lập tức nói, tiền bối mời, chúng ta thiên vương cho mời. Một đường đi lên trên, Giang Hạo nhớ tới Xích Điền, Tiếu Tam Sinh sau khi chết, hắn khả năng qua cao hứng phi thường. Về sau cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Đi đến nhân sinh đỉnh phong hắn, không biết là có hay không có cố mà chân quý sinh hoạt. Bất quá lần này không có gặp được hắn. Đi vào chỗ cao nhất lúc, Giang Hạo nhìn thấy một cái trống trải khu vực. Nơi này chỉ có một chương ghế cao, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Một thân ảnh ngồi ở chỗ đó nhìn xem bên ngoài. Đào Mộc Tú Thiên Vương. Giang Hạo hỏi một câu, người biết cổ kim thiên ở đâu? Thanh âm trầm thấp truyền đến, ta muốn hỏi hỏi thiên vương một vài vấn đề. Đương nhiên, ta cũng có thể trả lời thiên vương một vài vấn đề. Giang Hạo nói, nơi này là ta hải vực, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương âm thanh mang theo tự tin. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, ta cảm thấy ta còn là có thể rời đi. Thử một chút, Đào Mộc Tú Thiên Vương đầu cũng chưa từng về. Nếu không Thiên Vương thử một chút cảm giác một chút hải vực. Giang Hạo duy trì mỉm cười. Một lát sau, Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm mặc. Cảm giác không tới sao? Giang Hạo cười nói, nếu không Thiên Vương thử lại lần nữa, có thể hay không động một cái? Tại Đào Mộc Tú Thiên Vương muốn di chuyển trong nháy mắt, thần thông thần uy phát động, trong nháy mắt, vô tận thần hồn uy áp trấn áp mà xuống, đại đạo phù văn tựa như trời nghiêng. Xem ra, Thiên Vương đã cảm giác không đến hải vực, cũng không cách nào động đậy. Giang Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nói, như thế vãn bối còn muốn thử một chút có thể rời đi sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm mặc, khi nhìn đến hoa văn đại đạo thời điểm, hắn liền hối hận, thiên tiên liền thiên tiên, giả trang cái gì nhân tiên? Nhân tiên cùng thiên tiên thế nhưng là cách một cái chân tiên. Khái niệm gì? Phàm nhân cùng đăng tiên đài khái niệm.